Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chương 701, thiên đường thánh vực nhận chủ. Vô số đạo kim dây, xuyên qua tiêu thiên thân thể, dù sao cũng là thánh khí cấp bậc công kích, thêm thượng thiên cha nắm trong tay thiên khải cảnh giới lực lượng. Cho dù là cửu chuyển huyền công chỗ rèn luyện ra bàn cổ chân thân, giờ phút này cũng dần dần sụp đổ. Nhưng là, tiêu thiên lại như cũ bất vi sở động, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút những cái kia xuyên qua thân thể kim tuyến. Hỗn độn thần châu phóng ra toàn bộ thiên địa linh lực, đã tận số chút xuống đến khai thiên thần phủ bên trong, đen kịt thần phủ bên trên. Ẩn ẩn lộ ra một đạo thanh khí, mờ mịt ra vô cùng khí tức huyền ảo. Siêu thánh cảnh giới đỉnh phong một kích, hồng hoang thế giới toàn bộ linh lực, thêm bên trên đại đạo chi lực gia trì. Khai thiên thần phủ, hóa là một dòng lũ lớn, từ vô số đạo kim dây bên trong bổ ra, chém về phía kia chí cao tồn tại. Âm âm, một tiếng giống như khai thiên tích địa tiếng vang nặng nề. Nhưng là, trong dự liệu hủy thiên diệt địa họa diện cũng không có xuất hiện. Bởi vì, đây chính là đại đạo chi lực. Liền như là năm đó bàn cổ thị khai thiên tích địa. Làm khai thiên thần phủ rơi xuống. Hỗn độn bên trong lực lượng, lại lần nữa bị thần phủ bổ ra. Một bộ phân lên cao, trở thành thánh vực thiên khung một bộ phân. Khác 14 bên ngoài một bộ phân lại không ngừng chìm xuống. Lần nữa trở thành bao phủ thánh vực thiên đường linh lực. Làm khai thiên thần phủ vung ra thời điểm, thiên địa cũng không có hủy diệt. Ngược lại trở nên một mảnh thanh minh. Liền ngay cả trước đó kia hủy diệt hết thảy thánh khí chi lực, cũng trừ khử tại trong lúc vô hình. Không chỉ có như thế, theo ngàn vạn chi lực bị thần phủ tách ra, bên trên bầu trời, ngược lại trở nên một mảnh thanh minh. Tầng mây tản ra, thiên không sáng sủa, chói mắt dương ánh sáng. Đâm thủng thiên đường thánh vực thiên khung vĩnh viễn dày đặc tầng mây. Chiếu xạ đến thánh vực đại địa bên trên. Đồng thời, cũng rơi vào trời cha thân bên trên. Giờ phút này, trời cha thân thể, bao phủ một tầng mông lung bạch sắc quang mang. Lộ ra càng thánh khiết cùng huy hoàng. Trái lại tiêu thiên, khai thiên thần phủ đang phát ra một kích mạnh nhất về sau, cũng đem hỗn độn thần châu phóng ra thiên địa linh lực tiêu hao không còn. Giờ phút này chính buông xuống tại tiêu thiên trong tay. Cùng lúc đó, kia cửu chuyển huyền công rèn luyện về sau bàn cổ chân thân, kia lấy nhục thân thành thánh thân thể, giờ phút này cũng bởi vì bị vô số kim tuyến xuyên qua mà sụp đổ, ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Một bên là tắm rửa tại vô tận dương quang bên trong, toàn thân tản ra tia sáng chói mắt trời cha. Một bên lại là thân thể sụp đổ, nhục thân cơ hồ sụp đổ tiêu thiên. Cái này tuyệt thế một trận chiến, tựa hồ đã phân ra được thắng bại. Nhưng là hòa. Từ chiến đấu thiên sứ Michael đến hạng vũ cùng Bạch Khởi, những này đã tiến vào siêu thánh giai thần minh, lại là từng cái gấp nhíu mày, tựa hồ lâm vào mê hoặc cùng không hiểu bên trong. Không chỉ có như thế, liền ngay cả trời đời bố thân, giờ phút này cũng lâm vào nghi hoặc bên trong. Hắn ngước đầu nhìn lên thiên không, nhíu chặt lông mày bên trong, tựa hồ cũng toát ra một tia không hiểu. Hắn bản thân liền là quang minh đại biểu, là thánh quang hóa thân, đại biểu cho cái thế giới này nhất thuần tịnh, nhất quang minh lực lượng. Thế nhưng là vì cái gì? Hiện tại từ tầng mây bên trong xuyên suốt xuống dương ánh sáng, lại làm cho hắn cảm giác được đặc biệt chướng mắt đây. Dương quang bản thân chỉ là một loại ẩn chứa linh lực năng lượng mà thôi. Loại này năng lượng, đối với trời cha loại này thực lực khủng bố mà nói, hoàn toàn là có thể sơ sót tồn tại. Nhưng là hôm nay dương ánh sáng lại làm cho hắn cảm giác có chút không quá thích ứng. Kỳ quái, vì cái gì sẽ xảy ra chuyện như thế? Nghi hoặc bên trong, trời cha nâng lên một cái tay, vô ý thức muốn che chắn một tí quang mang, bất quá lại đột nhiên phát hiện, trong tay sáng thế chi thư, không biết lúc nào đã sụp đổ, hóa là bột mịn, sáng thế chi thư, cũng không phải là phổ thông thánh khí, mà là cùng thiên đường thánh vực đồng dạng, dung nhập trời cha bản nguyên chi lực, cùng tinh thần của hắn chỗ kết nối cùng một chỗ. Bây giờ, dung nhập bản nguyên chi lực sáng thế chi thư, vậy mà sụp đổ, nhân là bột mịn, cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngay sau đó, trời cha mắt ánh sáng, lại trong nháy mắt ngưng trệ, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, chính mình nâng lên tay phải, vậy mà không cách nào che kín chướng mắt dương quang. Không chỉ có như thế, tay của hắn còn biến thành hơi mờ, như là băng tuyết tan rã đồng dạng, tại cái này chói mắt trong ánh nắng, từng chút biến mất. Cái này, làm sao mà khống chế hết thảy trời cha? Tự nhiên có thể thân hóa hư không năng lực, nhưng là loại này hư vô, lại không phải bản thân ý nguyện. Không, không có khả năng. Nhìn xem hai tay dần dần tại dương quang bên trong biến mất, khống chế hết thảy, tự tin vô cùng thiên phú, rốt cục cảm giác được một tia dị dạng, cùng lúc đó cũng cảm thấy vô cùng bối rối, bởi vì hiện tại phát sinh hết thảy đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn cùng khống chế. Thân thể của hắn vậy mà tại dương quang bên trong từ từ biến thành hư vô. Không, không có khả năng, ta chính là trời cha, sáng tạo vạn vật trời cha, ta làm sao có thể biến mất? Mặc dù hắn phát ra từng tiếng không cam lòng gầm thét, nhưng là tại một mảnh giữa bạch quang thân thể, y nguyên cùng trắng quang dần dần hòa làm một thể, cuối cùng, hóa là vô tận quang đoàn, triệt để tan rã, tính cả trời cha ý chí cùng một chỗ, cùng nhau biến thành thiên địa linh khí, dung nhập vào thiên đường thánh vực bên trong, mà bị trời cha hấp thu thiên địa linh lực, cũng cùng hắn hình thần câu diệt cùng một chỗ, một lần nữa phóng xuất ra, cùng một phương này giấu ở trong mây mù thánh địa chỗ đồng hóa. Nói cách khác, sáng tạo ra thiên đường thánh vực cùng thiên thần thần tộc cái này một chi thần tộc trời cha. Tại khai thiên thần phủ cùng đại đạo chi lực một kích toàn lực phía dưới, vậy mà hình thần câu diệt, trực tiếp bị miểu sát. Thiên khải cảnh giới đối siêu thánh đỉnh phong, nếu như trời cha đem sở hữu lực lượng ngưng tụ làm một điểm, trực tiếp oanh sát tiêu thiên bản nguyên chi lực, kết cục kỳ thật cũng chưa biết chừng. Đáng tiếc, chiến đấu thắng bại cũng không phải là tuyệt đối quyết định bởi tại thực lực mạnh yếu so sánh. Tiêu thiên cùng nhau đi tới, không biết chém giết bao nhiêu siêu cảnh giới cao cường giả, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu dị thường phong phú, mà trời cha, hắn cao cao tại bên trên, lại ngược lại tạo thành hắn thất bại. Cùng ngày cha hình thần câu diệt về sau, tán xuất ra điểm điểm quang đoàn, một bộ phân bị hỗn độn thần châu hấp thu, trở thành tiêu thiên chữa trị nhục thân năng lượng, dư thừa linh lực, thêm bên trên cửu chuyển huyền công vận chuyển, sụp đổ thân thể, sở hữu bị thánh khí xuyên thủng chỗ, tất cả đều chữa trị như lúc ban đầu, mà thôi bộ phân quang đoàn, thì là một lần nữa trở lại thiên đường thánh vực bên trong 077. Chịu đến cái này linh lực khổng lồ ảnh hưởng, thiên đường thánh vực bên trong vạn vật, trong nháy mắt bắt đầu một lần nữa sinh trưởng, linh khí một lần nữa vận chuyển, chuyển sinh trì bên trong, cũng một lần nữa hội tụ vô tận thiên địa linh khí. Chỉ bất quá, bởi vì trời cha biến mất, thiên sứ thần tộc không còn được sáng tạo, bây giờ thiên đường thánh vực đã trở thành vô chủ thánh khí. Tiêu thiên một bước tiến lên trước, thân hình thoát một cái biến mất, lại xuất hiện tại đại thánh đường bên trong. Đại thánh đường. nơi này là thiên đường thánh vực hạch tâm nhất, đầu mối then chốt. Làm Tiêu Thiên bước vào trong đó, lập tức cảm giác được một loại vô cùng thần bí năng lượng ba động. Tại đại thánh đường trung tâm, bảy tòa khổng lồ cột đá đỉnh, thì là xuất hiện bảy tọa thiên sứ pho tượng. Đồng thời, hắn cũng liền muốn minh bạch, nơi này liền là thiên sứ thần tộc linh hồn trùng sinh địa phương. Muốn một lần nữa khống chế cái này một tòa thánh vực, liền muốn đầu tiên hoàn thành nhận chủ. Tiêu Thiên tâm niệm vừa động, một đạo vô cùng cường hãn lực lượng phát ra. Cỗ này lực lượng xuyên qua bảy tòa cột đá, cột đá đỉnh thiên sứ thần giống trong nháy mắt sáng lên vô cùng hào quang sáng chói, mà Tiêu Thiên thì là cảm giác được toàn bộ đại thánh đường, thậm chí cả tòa thiên đường thánh vực đều cùng mình sinh ra cộng minh, lộ ra nhưng đã thừa nhận chính mình là nơi này mới trưởng khống giả. Không chỉ có như thế, quan khắp cả thánh khí khống chế phương pháp, cùng nếu như sử dụng chuyển sinh trì sáng tạo thiên sứ linh hồn, những vật này đều theo trời cha linh lực chảy vào thân thể của hắn, cùng đối đại thánh đường khống chế mà bị hắn nắm giữ. Nói cách khác, chỉ cần sử dụng thiên đường thánh vực cùng chuyển sinh trì, Tiêu Thiên cũng có thể sáng tạo ra một chi thiên sứ quân đoàn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.